Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tình của ta, được Hoàng thượng phong làm gia huệ công chúa, nàng là đứa con đầu tiên của Triệu Minh Huy. Hoàng đế dành cho nàng bao nhiêu ân sủng cũng không phải là quẻ, đứa trẻ ấy từ nhỏ đến lớn đều ở trong vòng tay của ta. Khi khóc, đau, mệt mỏi hay bệnh tật, chỉ có nằm trong lòng ta mới có thể ngủ yên giấc. Những đêm dài lạnh lẽo, chỉ một chiếc gối cô đơn, ta không sao chợp mắt được vì nhớ con ta, nhớ đến mức cả đêm không tài nào ngủ nổi. Trong Hàn Chân Viện, ngoài ta, còn có vài vị phi tần cấp thấp khác sống cùng. Cả ngày không thấy Hoàng thượng, một đám nữ nhân chỉ biết tụ tập nói chuyện phiếm để g, y, ế, c thời gian. Ta ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện của họ, nhưng một khi ở chung, gặp nhau mỗi ngày, cũng không thể tỏ ra quá xa lánh. Dù có tham gia, phần lớn thời gian ta cũng chỉ im lặng lắng nghe. Trần Thải Nữ ở Gian Đông là người nói nhiều nhất. Nàng vừa bóc hạt dưa vừa nói. Này, các người có nghe chưa? Gia Huệ công chúa bệnh rồi. Hoàng thượng lo lắng đến mức cả ngày chạy đến cung quý phi. Lòng ta chợt vang lên một tiếng bom lớn, vội vàng đứng dậy hỏi nàng việc đó xảy ra từ bao giờ. Trần Thải Nữ nhả ra vỏ hạt dưa, nói. Người không biết sao, chuyện này đã mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa thấy khỏi. Khi cả căn phòng vẫn còn thở dài tiếc nuối, ta đã lao ra khỏi cửa Hàn Chân Viện. Ta chạy như điên trên con đường dài dẫn đến cư xá cung. Thái giám giữ cổng ngăn ta lại, không cho ta vào. Ta tha thiết van nài, chỉ muốn nhìn Gia Huệ công chúa một lần thôi, chỉ một lần cũng đủ. Nhưng họ đẩy ta ngã xuống đường, hai tay chảy xước, m, á, u thấm đầy những vết thương. Giả vờ bỏ đi. Nhân lúc không ai chú ý, ta quay lại và xông thẳng vào cung. Dường như có tiếng khóc yếu ớt của trẻ con vang lên đâu đó, ta hoảng hốt gọi. Tinh tinh, tinh tinh con ở đâu? Rất nhanh, một đám thái giám đã đuổi theo ta. Có kẻ đá mạnh vào khuêu chân khiến ta ngã nhào xuống đất, ngay lập tức bị họ giữ chặt từ phía sau. Người to gan thật, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thái giám trong cư xá cung quát mắng chói tai. Màn ngọc của chính điện bị vén lên. Liêu Cầm dìu quý phi từ từ bước ra từ nội điện. Ta vừa dập đầu vừa khẩn cầu. Nương nương, xin người cho ta được nhìn tinh tinh một lần thôi. Nhìn xong ta sẽ lập tức rời đi. Quý phi thản nhiên ngắm nghía những móng tay được chăm sóc kỹ càng của mình. Dù chỉ là một sợi tóc trên đầu nàng, cũng quý hơn cả sinh mạng của một phi tần hèn mọn như ta. Quý phi không buồn mở môi, chỉ khẽ liếc mắt về phía Liêu Cầm. Liêu Cầm bước đến trước mặt ta, giơ tay tát mạnh vào mặt ta. Bốp, âm thanh vang lên như nổ bên tai, mặt ta rát như lửa đốt, chưa kịp cảm nhận hết cơn đau, Liêu Cầm đã giáng thêm một cái tát vào bên mặt kia. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, ta bị tát đến mười mấy cái, miệng đầy vị m, á, u tanh, không thốt ra được một lời nào nữa. Quý phi khẽ ho một tiếng, hài lòng cười nhẹ, che miệng nói. Phạt nàng ta quỳ ngoài cổng đi. Kẻ dưới dám phạm thượng, đâu có kết cục gì tốt đẹp. Bầu trời không biết từ khi nào đã bị mây đen che kín, không còn ánh sáng. Ta quỳ trước cổng cư xá cung, mưa thu lạnh buốt thấm vào người, cái lạnh như xuyên vào tận xương. Mưa không ngừng cho đến khi người trong cung chuẩn bị bữa tối. Họ thấy ta vẫn quỳ ngoài cổng, cảm thấy xui xẻo nên đuổi ta đi. Ta vịn tường, lê từng bước một trở lại Hàn Chân Viện. Vừa bước vào, Trần Thải Nữ giật mình đến nỗi suýt ném cả chiếc ô trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trần Thải Nữ đem trứng gà luộc đến cho ta chừa mặt cho bớt sưng. Nàng là người hay nói, dù người khác có muốn nghe hay không, miệng nàng lúc nào cũng không ngừng. Kỳ Ân Nhi, người không có đầu óc à? Quý phi là người thế nào mà ngươi dám đến gần miệng cọp mà nhổ lông? Ta mỉm cười nhạt nhẽo, nàng thì hiểu gì chứ? Nàng có bao giờ nuôi con đâu. Ta chỉ nghĩ đến tinh tinh của ta, còn ta bây giờ không biết thế nào rồi. Hồng Trần Vô Định Trần Thải Nữ vẫn đang dùng trứng gà lăn trên mặt ta. Bỗng có thái giám đến Hàn Chân Viện truyền chỉ, nói rằng Hoàng thượng muốn triệu ta vào cung. Trần Thải Nữ sợ đến mức suýt làm rơi quả trứng gà trên tay, hỏi ta. Ngươi là gặp vận may hay vận xui đây? Ta không biểu lộ cảm xúc gì, đứng dậy, dù có C, H, E, tê hay sống, ta cũng chẳng màng nữa. Thái giám truyền chỉ nhìn ta với ánh mắt đầy khinh thường, nói. Kỳ Thải Nữ, Người định thế này mà vào diện thánh thượng à, không sợ làm kinh động Long Nhan sao? Ây da, phải, công công chờ một lát. Trần Vân Vân vội vàng dúi một thỏi bạc vụn vào tay thái giám truyền chỉ, rồi kéo ta đến trước bàn trang điểm, phủ lên mặt ta một lớp phấn dày để che đi những vết bầm tím chưa tan. Khi ta bước vào trọng hoa điện, Triệu Minh Huy đang dùng bút chô sa phê duyệt tấu chương. Ta quỳ xuống hành lễ, nhưng hắn chẳng hề để ý, thậm chí mắt cũng không nhướn lên nhìn ta. Trong đại điện rộng lớn, chỉ có tiếng bút lông cọ sát vào giấy rõ mồn một. Gạch trong điện lạnh lẽo và cứng rắn, ta không dám nói gì, chỉ có thể im lặng quỳ, cơn đau như hàng ngàn con kiến nhỏ cắn vào đầu gối, gặm nhấm từng chút một xương cốt của ta. Chừng một canh giờ sau, Ngô Công Công lặng lẽ bước vào, khẽ khàng báo cáo gì đó bên tai Hoàng thượng. Triệu Minh Huy đặt bút xuống, cán bút chạm vào ngọc thạch phát ra một tiếng. Cạch, lạnh lùng, Gia Huệ tỉnh rồi, người đi xem con bé đi. Ta ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình. Thấy ta còn đang ngây người, Ngô Trung Toàn nhắc nhở. Kỳ thải nữ còn chờ gì nữa? Tiểu công chúa hiện đang ở hậu điện đấy. Cách chương,